Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2461, chương 2466, trọn vẹn đồng ý. Trịnh Nhân không nghĩ tới bên ngoài sẽ có nhiều như vậy đèn loang loáng đồng thời sáng lên. Hắn nâng lên cánh tay, ngăn ở trước mắt, sau lưng Tô Vân mang trên mặt ưu nhã, ấm áp như xuân như gió mỉm cười. Trên trán tóc đen mặc dù đè ở nón vô khuẩn bên trong, nhưng lại dục dịch, mười mấy micro đưa tới. Trịnh Nhân còn chưa kịp phản ứng, các ký giả liền bắt đầu nói lên nhiều loại vấn đề. Có thể không có một người nói hỏi xong, Trịnh Nhân liền nghe được hốt hoảng thanh âm truyền tới. Sau đó phốc thông một tiếng, hắn lấy tay ngăn trở đèn loang loáng ánh sáng, híp mắt. Theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, một người cầm bên người máy quay phim đập đổ, máy móc và người cũng ngã xuống đất. Nhân viên an ninh lập tức tách ra đám người chung quanh, để tránh tạo thành nghiêm trọng hơn đạp chuyện kiện. Trịnh Nhân liếc mắt một cái, thấy được một cái đỏ hô hô hệ thống mặt bản, lập tức lấy tay tách ra trước mắt micro, sải bước đi qua. Nằm ở máy quay phim lên thân thể người nọ không ngừng co quắp, hai tay cứng ngắc, thật chặt banh trực, giống như là chân gà tựa như xe băng ca, dưỡng khí, tâm điện giám hộ. Trịnh Nhân trầm giọng nói, đối mặt chợt biến cố, 912 nhân viên y tế cũng rất quen thuộc với, bởi vì đây là công việc thường ngày một phần chia, chỉ là không nghĩ tới ông chủ Trịnh bất ngờ bắt được giải Nobel. Từ trong phòng giải phẫu đi lúc đi ra sẽ gặp cái này loại cấp cứu tình huống. Mà chung quanh ký giả, máy quay phim không hẹn mà cùng cũng hưng phấn. Vị này đồng hành thật là sẽ đến chuyện. Giải Nobel đoạt giải ông chủ Trịnh từ trong phòng giải phẫu đi ra. Cái này tương đương với trận địa phỏng vấn. Bản thân chính là một kiện rất chỗ cảm giác sự việc. Nhưng nếu có thể thâu đến ông chủ Trịnh làm tim phổi hồi phục động tác, vậy thì tương đương với bất chấp rừng thương đánh mưa quay phim chiến sĩ xung phong cảnh tượng. Bá thả ra ngoài hiệu quả tuyệt đối không giống nhau. Tất cả máy quay phim cầm ống kính thay đổi, đèn loang loáng không tiếng động thả ra tia chớp, cầm bên ngoài phòng giải phẫu đánh trắng xóa, ngắn ngủi kinh ngạc sau đó. Khổng chủ nhiệm lập tức vào phòng giải phẫu y tá cùng nhau chuẩn bị Trịnh Nhân mới vừa nói đồ. Dưỡng khí túi rất nhanh ôm ra, cầm người nằm ngang ở cẩm thạch trên mặt đất. Tô Vân di một tiếng, tiến tới Trịnh Nhân bên tai, nhỏ giọng nói, lão bản, hắn là báo Hải Thành đô thị Vi Phong. Ừ, lần đó sản hậu xuất huyết, bị Đại Hoàng Nha mời tới ký giả sao? Trịnh Nhân nghi ngờ hỏi nói, Tô Vân khẽ gật đầu một cái, Vi Phong hệ thống mặt bản trên viết hô hấp tính kiềm trúng độc nét chữ. Trịnh Nhân có chút không rõ ràng, bất quá hắn vẫn dựa theo bình thường cấp cứu quy trình. Trước nhìn một cái Vi Phong trong cổ họng có hay không dị vật cùng với phân bí vật. Sau đó cái mũi ông dẫn hút dưỡng khí, tâm điện giám hộ biểu hiện hốc tính động tâm quá nhanh. Cái khác chỉ số cũng không vấn đề gì, 10% đường gluco chua canxi 20ml tĩnh mạch trích. Đưa khoa cấp cứu xem xét, Trịnh Nhân nói, sau đó, hắn đứng lên, ở cách ly phục lên cả một cái tay, giống như là dính vào cái gì đồ bẩn. Trịnh bác sĩ, không phải nên tim phổi hồi phục sao? Một người ký giả có chút thất vọng hỏi. Mới vừa bắt được giải Nobel Trịnh bác sĩ cái gì cũng không có làm. Sẽ để cho người cầm ngã xuống đất ký giả đưa đi cấp cứu. Thật đơn giản căn bản không có cấp cứu cảm giác khẩn trương. Đối với các ký giả mà nói, đây có điểm sát phong cảnh, tim lại không ngừng nhảy, làm tim phổi hồi phục làm gì? Trịnh Nhân nói, chính là hô hấp tính kiềm trúng độc kèm có co rút. Hút dưỡng khí, cho một cây canxi kim, xem xét một đoạn thời gian là tốt. Tô Vân khẽ mỉm cười, khóe miệng vẻ chế nhạo bộc phát đậm đà. Hắn vẫy vẫy tay, tỏ ý máy quay phim ống kính theo tới đây. Sau đó đứng ở vi phong thân vừa nói, tình huống rất đơn giản, là hô hấp tính kiềm trúng độc. Nói đơn giản, ngày thường hai tên gây gổ, cầm nữ khí quất đưa đến bệnh viện. Loại chuyện này các ngươi nghe nói qua chứ? Các ký giả ánh mắt sáng lên. Vị này giá trị nhan sắc thật là quá cao. Lên ống kính khẳng định hấp dẫn hơn ánh mắt. Mấu chốt là nguyện ý cùng truyền thông trao đổi. Lập tức có người kêu. Nghe nói qua, phái nữ có thần kinh quan có thể chứng biểu hiện hoặc có khơi gợi tinh thần khẩn. Trương nhân tố là không có khí thế chấp tính bệnh biến đảm nhiệm nguyên nhân gì. Mà lúc phát tác có hô hấp vận động tăng nhanh, sinh ra động mạch máu CO2 phân đè hạ xuống. Xuất hiện hô hấp tính kiềm trúng độc, cũng có giao cảm hệ thống thần kinh hưng phấn. Trên giường bệnh biểu hiện tất cả loại các dạng triệu chứng. Vậy mà nói, phái nam vô cùng là ít gặp. Vị này ký giả đồng chí, nha, không thể để cho đồng chí, là tài chính thời báo ký giả thực tập. Tô Vân cười híp mắt, cầm lên vi phong trước ngực treo ngực. Bài, nhất định là lần đầu tiên ra phỏng vấn nhiệm vụ, thấy được lão bản đi ra, hưng phấn không ngừng hít thở sâu, cuối cùng đưa đến kiềm trúng độc, liền trực tiếp rút ra. Ngoặc kép, các ký giả bất giác rõ ràng, chỉ cảm thấy được thật là chuyên nghiệp, hình như là thật, nói đơn giản, hắn là không có công tác kinh nghiệm. Quá khẩn trương, Tô Vân nụ cười nồng nặc hơn mấy phần, vẻ chế nhạo che giấu rất tốt. Sau đó hắn lấy xuống nón vô khuẩn, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, cực kỳ giống đắc ý. Xe băng ca rất nhanh đẩy tới, khoa cấp cứu đường Hải Đào vậy nhận được tin tức. Sách cấp cứu Dương chạy chậm chậm và y tá chạy tới. Người bệnh chẩn đoán hô hấp tính kiềm trúng độc. Đã cho đường gluco chua canxi yên tĩnh đẩy, cũng hút dưỡng khí, người đẩy trở về xem xét đi. Tô Vân đứng lên nói, sau đó hắn đứng ở Trịnh Nhân thân thể bên sau, nói hắn là tài chính thời báo làm gì, người không gặp trước hắn và cái đó William tổng biên tập. Hơn phách lối, xem bọn họ không vừa mắt, Tô Vân nói, bắt cơ hội liền đạp hai chân. Dù sao có Mary ở đây, bọn họ còn dám trả lời không được. Trịnh Nhân khẽ lắc đầu một cái, nhìn vi phong được đưa lên xe. Một đường đưa đi, Trịnh bác sĩ, Tô bác sĩ, các người lấy được rồi năm nay giải thưởng Nobel y học. Nói đơn giản đôi câu đi, một người ký giả cầm micro hỏi. Trịnh Nhân gãi đầu một cái, hơi có chút khó xử. Nhìn trước mắt mọc như rừng micro và rất nhiều các ký giả ánh mắt. Trịnh Nhân suy nghĩ sau mấy giây nói, ta giải phẫu làm tốt lắm, chuyện này ta biết. Đối với giải Nobel phần thưởng giám khảo đối với ta đồng ý. Ta cũng dành cho trọn vẹn đồng ý, bên ngoài phòng giải phẫu một phiến cười khanh khách. Đây là trúng thưởng cảm nghĩ, đây là khiêu khích đi. Trịnh bác sĩ là ở châm chọc giải Nobel giám khảo không đủ trong suốt. Công chính sao? Yên lặng ngắn ngủi sau đó. Giống như là một bình nước bị nấu sôi như nhau. Xôn xao tiếng đại tác. Đây cũng là trên lịch sử nhất có tranh cãi trúng thưởng cảm nghĩ đi. Đây là một tin tức lớn. Tuyệt đối là tin tức lớn. Nguyên lai vị này Trịnh bác sĩ lại như thế có liệu. Nhìn thật thà hiền lành. Thật ra thì nín một bụng héo xấu xa. Các ký giả lập tức dùng nhiều loại dụng cụ cầm Trịnh Nhân nói ghi xuống. Lại có ký giả không ngừng đặt câu hỏi. Trịnh Nhân nhưng đã sớm lui về phía sau nửa bước. Cầm Tô Vân đẩy tới trước mặt đi. So sánh mà nói, Trịnh Nhân cảm thấy Tô Vân so mình thích hợp hơn cùng truyền thông tiến hành trao đổi. Vậy hàng bản thân chỉ thích hết thảy nhiều người trường hợp. Hơn nữa người càng nhiều, càng hưng phấn, biểu hiện càng tốt. Ông chủ Trịnh, nghiêu bước, Lâm Cách len lén giơ ngón cái ra. Ở Trịnh Nhân bên tai nhỏ giọng nói. Ha ha, Trịnh Nhân cười một tiếng. Nói thật mà thôi, Nguyệt người ta bị cái thế giới này ôn nhu mà đợi, cái này tựa đề hơi có điểm lạ. Nhưng là hôm nay trong lòng nghĩ, mấy ngày này tình huống trước nói qua, ngày mai lên đường tham gia họp thường niên, sợ là mở sức tới nay dài nhất một đoạn không thể gõ chữ thời gian. Gấp đôi phiếu hàng tháng nhất định phải bảo càng, muốn rất nghiêm túc cầu phiếu, thái độ đàng hoàng, trong tay tồn bản thảo mới đem có thể chống được lúc trở lại. Thật giống như còn thiếu liền điểm, muốn ở Thượng Hải viết mấy chương mới được. Sáng sớm cập nhật hoàn, mình đối chiếu một lần, thấy cuối cùng một nhóm thời điểm, đã có 3 cái bổn chương nói, lúc ấy thì ý thức được có vấn đề. 1 giờ sau lại xem, 12 cái bổn chương nói, dạng sáng hơn 3 giờ, do dự, cuối cùng ở 6 giờ thời điểm quyết định vẫn là tăng thêm đi. Ta cũng biết cái này vi phạm rất nhiều chuyện, nói thí dụ như có cảm giác mong đợi mới sẽ không ngừng truy đuổi càng các loại. Nếu có tồn bản thảo, vậy thì càng đi ra, tối thiểu đến một đoạn tình tiết kết thúc. Kế tiếp phỏng vấn, tin tức phát các loại dư âm mấy ngày nay nói sau. Cập nhật xong, lòng bàn tay đều là mồ hôi. Mấy ngày này áp lực mau chóng tăng, nhưng tâm tình là vui thích. Nhớ lại một câu nói nguyện người ta bị cái thế giới này ôn nhu mà đợi. Mọi người thật vui vẻ đi làm, cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình, sinh hoạt. Cuối cùng cái đó ký hiệu, rất cổ xưa. Nhìn quen thuộc sao? Nếu giấy tính tiền trương liền nói hơn 2 câu. Ông chủ Trịnh bắt được giải Nobel sau nói gì? Cái này vẫn luôn là ta lo âu. Những lời này dẫn từ Vương Phi, vốn là muốn ngày 10 tháng 12 buổi lễ ban thưởng lên nói, nhưng luôn là cảm thấy quá cứng rắn, không có lưu trắng, không phải đặc biệt đẹp. 2 tháng trước nghĩ tới tốt hơn, càng cần phải tình hợp với tình thế còn có lưu trắng dư âm mà nói. Cho nên đoạn này liền rơi được ông chủ Trịnh đi ra phòng giải phẫu nói. Tiếp tình tiết kế tiếp, biết viết ánh mặt trời thêm sáng rỡ, nguyện người ta bị cái thế giới này ôn nhu mà đợi. Như lên, viết ở 14 càng sau một chương, gấu sơ mực 20.01. 03 Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sin/nối-di-ai-nối-tu-nối-tien-luc-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.